Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1640, khủng bố buông xuống. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng kề bên tử vong. Bị lung lay sắp đổ Lý Soái che ở phía sau, ở hắn bên cạnh, còn lại là Đoạn rớt một tay Hạ Nham, cùng với bị quỷ vật chảo rớt nửa khuôn mặt Tuyệt Đại. Đến nỗi Lãnh Nguyệt, tắc toàn thân gần như hoàn toàn bị hàn băng sở bao trùm. Mặt không có chút máu ngồi xếp bằng trên mặt đất, còn sót lại nửa đoạn dưới thân mình Lena. Tắc thống khổ thở hổn hển, ở hướng tới mọi người nơi vị trí gian nan bò sát. Phía trước mấy người sở phóng thích chặn lại quỷ vực, đã là bị quỷ vật nhóm hoàn toàn phá tan. Tin tức xấu là, bọn họ cũng không có giống trong kế hoạch như vậy. Đem sở hữu xâm nhập này bố phòng khu quỷ vật ngăn lại tới. Mà tin tức tốt, còn lại là bọn họ đều kiên trì tới rồi. Hạ Thiên Kỳ buông xuống, không chút nào khoa trương nói. Chẳng sợ Hạ Thiên Kỳ ở muộn như vậy một phút đồng hồ, bọn họ chung đều sẽ có người chết đi. Thôn phệ chi môn, chặn lại ở không gian thông đạo trước. Sở hữu buông xuống quỷ vật toàn bộ thành nó trong miệng đồ ăn. Cứ việc là ở tử vong thí luyện tràng phạm vi, ở không gian chắc chắn trình độ thượng, là muốn vượt qua đệ nhị vực. Nhưng là, này phiến không gian lại như cũ vô pháp vãn hồi, đi hướng hủy diệt vận mệnh. Hạ Thiên Kỳ lúc này từ thôn phệ chi môn xuyên qua. Thật lớn thân hình đáp xuống ở không gian phía trên, xử dưới phương tử vong tuyệt địa. Một trận lay động, nhìn đến mọi người đều còn sống. Hắn trong lòng không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, hắn tới không tính quá muộn. Đi thôi, nơi này có ta, đệ nhị vực đã không còn nữa tồn tại. Hạ Thiên Kỳ nhìn Hạ Nham Lãnh Nguyệt, cùng với một chúng hắn sở quen thuộc mặt. Hạ Nham gật gật đầu. Lãnh Nguyệt tắc không nói gì nhìn chăm chú vào Hạ Thiên Kỳ cặp kia phiếm quang mang hai mắt. Tạm thời rời đi, hơi làm khôi phục sau. Đi trước tiếp theo tầng phòng hộ khu. Ở Hạ Nham chỉ huy hạ, mọi người sôi nổi từ này một tầng bố phòng khu rời đi. Hoặc là tìm kiếm không gian tạm làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hoặc là trực tiếp xuyên qua không gian thông đạo, tiến vào tiếp theo tầng bố phòng khu. Không gian lần thứ hai trở nên trống không. Cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ cùng với đông đảo dũng mãnh không sợ chết. Vẫn không ngừng ở thông qua không gian thông đạo buông xuống quỷ vật nhóm. Theo đệ nhị vực hủy diệt, đệ tam vực xúc tua từ phía trước thử. Chuyển vì tới rồi bao trùm. Ngẩng đầu nhìn đi, tại đây tầng không gian phía trên. Nghiễm nhiên có thể nhìn đến đệ tam vực bóng dáng. Hạ Thiên Kỳ vẫn rõ ràng nhớ rõ Tô Hạo từng đối hắn nói qua nói. Ở chỗ này tiêu diệt quỷ vật càng nhiều, đối với dị thế giới bên kia phòng giữ liền sẽ tiêu hao càng lớn. Hắn xâm nhập sở gặp phải áp lực liền sẽ càng nhỏ. Trước mắt lớn nhất quỷ thần vấn đề đã được đến giải quyết. Ở tuyệt đối thực lực hạ, mặc dù có lại nhiều quỷ vật buông xuống, chỉ dựa hắn một người cũng đủ để tiêu diệt rớt. Không chỉ có như thế, này đó bị hắn sở thôn phệ quỷ vật, càng sẽ chuyển hóa vì hắn năng lượng. Làm hắn phía trước tiêu hao quá mức đi ra ngoài, được đến cực đại giảm bớt. Giờ khắc này, hắn nguyên bản trong mắt kia hư vô mờ mịt tương lai, phảng phất ở trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang. Thực mau, Hạ Thiên Kỳ liền phát hiện một cái phi thường không xong manh mối. Đó chính là, không hề có quỷ vật từ đệ tam vực buông xuống. Hơn nữa phía trước giống như tầng mây giống nhau đệ tam vực. Lúc này thế nhưng dần dần trở nên loãng. Trái lại, nó sở bao trùm diện tích lại chính trở nên càng lúc càng lớn. Trung gian khu vực, càng là xuất hiện một cái cực kỳ khổng lồ lỗ trống. Lỗ trống trung hội tụ màu đen lôi đình. Không biết là quỷ khiếu, vẫn là phong giống thanh âm. Không ngừng từ giữa truyền ra tới. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt ngưng trọng nhìn lên kia chính khép mở càng lúc càng lớn đệ tam vực. Hắn cảm nhận được một cổ đáng sợ hơi thở. Tựa quỷ thần, lại không hoàn toàn tương đồng. Bởi vì, kia cổ hơi thở thế nhưng muốn so chi quỷ thần. Còn muốn tới đến cường đại đến nhiều. phảng phất, quỷ thần cũng không phải dị thế giới chân chính đòn sát thủ. Lại này phía trên, còn tồn tại càng vì đáng sợ đồ vật. Là cái gì? Không ai biết. Hạ Thiên Kỳ trái tim bất an kinh hoàng. Dần dần mà, màu đen lôi đình trung đột nhiên kinh hiện một đôi như nhân loại. Màu đen đôi mắt, dần dần, cặp mắt kia bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng. Cũng càng ngày càng rõ ràng. Không, kia cũng không phải đôi mắt, mà là giống như thiên thạch giống nhau. Đang ở cấp tốc rớt xuống đồ vật. Không gian cách trở, Hạ Thiên Kỳ trong lòng bất an bay lên tới rồi cực điểm. Hắn nâng lên bàn tay, rồi sau đó chống đỡ duỗi hướng về phía trước không. Cùng lúc đó, không gian nội tử vong tuyệt địa, sôi nổi như là bị cạy ly đường dây. Khâu thành tấm chắn giống nhau hình dạng, che ở hắn trước người. Đinh, cùng với một tiếng, kim loại gian lẫn nhau quắt tạch nhẹ minh. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một cổ làm hắn hít thở không thông hủy diệt hơi thở. Đột nhiên từ hắn đầu ngón tay bùng nổ, rồi sau đó như là đại nổ mạnh giống nhau, hướng tới bốn phía nuốt đi. Hắn cao cao nâng lên đôi tay, nháy mắt tại đây nổ mạnh trung hóa thành dập nát. Tóc của hắn bị thiêu tiêu hồ, đỉnh đầu cũng như là đã chịu thiết trùy tạp đánh giống nhau. Coi đây là trung tâm, thế nhưng xuất hiện dập nát vết rạn, đến nỗi hắn thân hình, tắc như là bị vô tận thực nhân ngư xẹt qua giống nhau. Nháy mắt còn thừa không có mấy, nhất thảm còn muốn thuộc hắn vị trí này đệ nhất thành bố phòng khu. Trực tiếp tại đây phiên nổ mạnh trung, biến thành hỗn độn, hoàn toàn tại đây thế gian tuyệt diệt. Hạ Thiên Kỳ bị thương tàn khu, phiêu phù ở hỗn độn phía trên. Ở hắn bất an thúc dục hạ, chính không tiếc tiêu hao căn nguyên chi lực, ở cực nhanh tiến hành khôi phục. Tâm tình của hắn lúc này không xong vô cùng, đều không phải là bởi vì mới vừa rồi bị đánh lén, hoàn toàn là bởi vì mới vừa rồi kia một kích uy lực thật sự là quá mức khủng bố. Gần chỉ là một kích liền công phá hắn không gian cách trở, hơn nữa còn bị thương nặng hắn, hoàn toàn phá hủy này bố phòng khu không gian. Quỷ thần hủy diệt chi lực, cứ việc cũng có thể nhẹ nhàng làm được hủy diệt không gian. Nhưng là, ở hắn phòng ngự dưới, muốn đạt thành lại không dễ dàng. Hắn không dám đi tưởng, dị thế giới bên kia thế nhưng còn có so quỷ thần còn muốn đáng sợ tồn tại. Nhưng mà trước đó, cũng không có người đã nói với hắn. Cho tới nay, hắn liền cảm thấy quỷ thần đã là quỷ vật đỉnh, không có khả năng lại có vượt qua quỷ thần đồ vật. Nhưng hiển nhiên, vô luận là hắn vẫn là Tiêu Mạch, đều xa xa xem nhẹ dị thế giới thực lực. Kỳ thật hắn hẳn là đã sớm nghĩ đến, Tiêu Mạch cũng nên nghĩ đến. Theo lần đầu tiên quỷ thần xâm lấn thất bại, dị thế giới bên kia hẳn là liền sẽ sinh ra, muốn tiếp tục khai quật càng vì đáng sợ quỷ vật. Bởi vì một con quỷ thần xâm nhập thất bại, cơ hồ là có thể đại biểu cho quỷ thần lực lượng đều không phải là đủ để song ngược hết thảy đỉnh. Nhưng vì cái gì Tiêu Mạch lại không có cùng hắn đề cập quá? Tô Hạo như vậy thông minh, lại vì cái gì không nghĩ tới? Không phải bọn họ không nghĩ tới, mà là bọn họ đều cố tình lảng tránh vấn đề này. Đừng nói dị thế giới bên kia còn có siêu việt quỷ thần đòn sát thủ, chỉ là bồi dưỡng một cái có thể cùng quỷ thần địa vị ngang nhau tồn tại, đối với nhân loại bên này cũng đã là cực hạn. Nếu còn muốn suy xét đến càng sâu xa, như vậy tất cả mọi người chỉ biết càng ngày càng tuyệt vọng. Giống như là rất nhiều người sở vâng chịu giống nhau. Sự tình có thể hay không làm, không lấy quyết với làm thành sau có thể cho ngươi mang đến cái gì, mà là quyết định bởi với sau khi thất bại ngươi hay không đã vượt qua ngươi thừa nhận cực hạn. Giả thiết Tiêu Mạch phỏng đoán ra còn có siêu việt quỷ thần tồn tại, như vậy nhân loại bên này liền không hề có bất luận cái gì hy vọng đáng nói. Không có hy vọng, chẳng khác nào nói không có nỗ lực tất yếu. Làm như vậy cũng liền cùng cấp với cái gì đều không làm. Cho nên vì làm nhân loại có được hy vọng, làm cho bọn họ có được nỗ lực lý do cùng tất yếu, bọn họ trốn tránh phủ định về này một chuyện thật phỏng đoán ra kết quả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.